trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 450, C450, cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Diệp Tinh là không vào được thành thời không rồi. Đây là một tinh cầu hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Trên tinh cầu, một người đàn ông thân cao hơn 10 mét. Diện mạo giống như người trái đát. Lại chỉ có một con mắt. Sau lưng còn có một cái đuôi. Vô cùng cường tráng nhìn video. Khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Bị loại cũng tốt. Tâm tình của người đàn ông trung niên rõ ràng không tệ. Ông ta là linh chủ ba quân. Bởi vì duyên cớ Diệp Tinh mà bị bất tử phủ chủ kim hồn đưa đến nơi này. Diệp Tinh đạt được thành tích càng tốt. Áp lực ông ta chịu cũng càng lớn. Chỉ là từ thiên lan giới đi ra. Cũng không cần nghĩ đi bao xa. Linh chủ ba quân mỉm cười nhìn video. Gia tộc bất tử Nguyên Lam. Tử Thược nhìn video. Cuối cùng cũng dừng lại. Trong lòng Tử Thược vô thức thở phào một hơi. Cung Hạo Nguyên cũng không tệ. Tu luyện ở đó cũng khá tốt. Trên mặt bà ta lộ ra một nụ cười. Tâm tình của mọi người trên toàn thiên lan giới không giống nhau. Mà cuộc khảo nghiệm của thành thời không vẫn đang tiếp tục. Diệp Tinh bị loại cũng không khiến cho mấy nhân vật lớn chú ý tới. Dù sao hiện giờ hắn cũng chẳng có điểm nào chói mắt. Hửm, Tiểu Ngư, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về một phía xa. Lâm Tiểu Ngư cũng bị loại rồi. Hắn dừng bước ở bậc thang thứ 21. Lâm Tiểu Ngư dừng bước ở bậc thang thứ 23, luận về ảnh hưởng của huyễn cảnh. Bởi vì nguyên nhân của kiếp trước, đến cả Lâm Tiểu Ngư hắn cũng không bằng. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, có điều cô không nói gì, lập tức kéo tay Diệp Tinh. Bọn họ đứng đó im lặng rất lâu, nhìn những người khác tiếp tục khảo nghiệm huyễn cảnh. Xoạt, xoạt, xoạt, từng người tiến hành khảo nghiệm, từng thiên tài cũng không ngừng bị đưa ra ngoài. Năng lực chống lại huyễn cảnh của những thiên tài này tầm thường quá. Vậy mà có hàng vạn người dưới bậc thang 30. Không vượt qua được bậc thứ 30. Ý chí và nghị lực này đều quá kém. Tâm tính như vậy muốn trở thành cường giả tuyệt thế rất khó. Từng vị cường giả đang không ngừng bàn tán. Xem kìa, Đồng Mục Sâm bước lên bậc thứ 80 rồi. Mạnh quá, ý chí đã vượt qua phần lớn cường giả đạo tắc cảnh rồi. Một cường giả bất tử cảnh lên tiếng. Trên bậc thang thứ 80, có một chàng trai hai mắt toàn là màu đen. Không có tròng mắt trắng, sắc mặt bình tĩnh. Dường như không có bất cứ tình cảm nào. Trực tiếp bước lên bậc thang thứ 81. Sau đó, anh ta tiếp tục tiến về phía trước. Bậc thứ 81. Bậc thứ 82. Bậc thứ 83. Dường như tất cả những sự tồn tại mạnh mẽ để đổ dồn ánh mắt về phía anh ta. Bước qua bậc thứ 85 rồi. 86 rồi, không biết có thể qua được bậc thứ 90 không? Qua rồi, 91, Đồng Mục Sâm tới cực hạn rồi. 91 bậc, dưới ánh mắt của mọi người. Đồng Mục Sâm đứng ở bậc thứ 92. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ đấu tranh. Cuối cùng không tiến về phía trước nữa. Bước qua được bậc thứ 91. Ý chí, nghị lực này đều vượt qua phần lớn cường giả hư không cảnh rồi. Không hổ là thiên tài huyễn cảnh mạnh mẽ. Thiên tài tuyệt thế của nhân tộc chúng ta ít. Thiên tài huyễn cảnh đã hàng nghìn hàng vạn năm chưa xuất hiện rồi, mọi người kinh ngạc cảm thán. Có điều trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Vậy mà có thể bước lên được bậc thứ 92. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm nhìn Đồng Mục Sâm. Cách biệt giữa hắn và Đồng Mục Sâm quá lớn. Thiên phú huyễn cảnh, không biết có thể sao chép hay không. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói. Sau khi Đồng Mục Sâm bị loại lặng lẽ đứng một bên. Lúc này người ở trên bậc thang huyễn cảnh gần như đã bị loại hơn nửa. Tới cực hạn rồi. Trên bậc thang thứ 85. Hỗn Vũ khẽ nhíu mày. Xoạt, bóng dáng anh ta lập tức biến mất. Xuất hiện trên quảng trường khổng lồ. Bậc thang thứ 85. Không tệ, có thể nói là một thiên tài toàn diện. Rất nhiều cường giả bất tử cảnh gật đầu. Sau đó, Lư Vân đạt như sóng sau đè lên sóng trước. Bước tới bậc thang thứ 81 mới dừng lại. Tiếp sau đó, trên bậc thang thứ 80, thiên tài kiếm đạo Vô Ngân đó mới dừng lại. Lại trôi qua thêm mấy phút nữa. Tất cả mọi người đều bị loại. Cuộc khảo nghiệm kết thúc. Đồng Mục Sâm, 92 bậc. Hỗn Vũ, 85 bậc. Lưu Vân Đạt, 82 bậc. Vô Ngân, 80 bậc. Ngoài 4 người bọn họ ra, những người khác tất cả đều dừng bước dưới 80 bậc. Ha ha, chúc mừng. Huyết Vũ, đoán chừng Lưu Vân Đạt của thế giới Hạo Nguyên các ngươi có thể vào được thành thời không? Trở thành thiên tài nòng cốt đó. Bên cạnh Huyết Vũ, một vài người cười chúc mừng. Ha ha, trên mặt Huyết Vũ lộ ra một nụ cười. Nói gì đó với những cường giả bất tử cảnh này. Khảo nghiệm huyễn cảnh của Lưu Vân Đạt thật sự khiến cho ông ta kinh ngạc trong lòng. Có điều mấy người hắc tháp, Diệp Tinh, nghĩ tới những người khác. Huyết Vũ lại nhíu mày. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư chỉ lên được 20 mấy bậc. Mà hắc tháp có hy vọng tiến vào thành thời không cũng dừng bước ở bậc thứ 32. Thành tích đều đứng phía sau. Soạt, sau khi cuộc khảo nghiệm kết thúc, bóng của đạo chủ Càn Lăng dao động. Sau đó xuất hiện trên không trung. Cách chương.